Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, chương 86 21 công viên giải trí hôn môi. Cốt truyện, đường Lữ Phi chậm rãi khôi phục thần trí khi nàng hoa một hồi lâu mới làm rõ ràng hiện tại trạng huống, tuy rằng vừa rồi có không ít nước tiểu ở tỷ phu trên tay cùng chính mình trên đùi, nhưng vẫn là có một tiểu than tích ở trước gương trên mặt đất, trong gương là nàng xưởng chân nằm ở Tống Minh trên người cảnh tượng. Hơn nữa còn có tinh dịch từ nàng bị thao xương tiểu nộn động chậm rãi nhỏ giọt tới, nàng chưa từng gặp qua chính mình như vậy sắc tình lại phóng đãng bộ dáng. Hơn nữa nàng hồi tưởng nổi lên vừa rồi ở làm tình trong quá trình, từ trong gương nhìn đến chính mình là như thế nào bị thao. Một màn này mặc hồi ức đều làm nàng hoàn toàn đỏ bừng mặt, nàng lập tức duỗi tay bưng kín chính mình đỏ bừng mặt, mang theo nho nhỏ khóc nức nở hờn dỗi nói: "Ô, tỷ phu, vừa rồi hảo mất mặt lạp." Tống Minh cười rộ lên, ôm nàng làm nàng ở chính mình trên người ngồi xong, thong thả ung dung mà thế nàng kéo hảo bị chính mình xả nhăn gợi cảm áo ba lỗ cùng váy ngắn. Nhân tiện xoa chơi nàng vú, nơi nào mất mặt, người lại không phải lần đầu tiên ai tỷ phu thao, chính là lần trước là ở trên giường sao, nhân gia không biết ở loại địa phương này cũng có thể. Lữ Phi bị hắn âu yếm đến ngẩng đầu lên, nheo lại đôi mắt, giống chỉ miêu giống nhau hưởng thụ, có thể làm tình địa phương còn có rất nhiều. Tống Minh vuốt ve nàng một hồi, nắm lên nàng phía trước ăn mặc kia kiện áo thun, chà lau sạch sẽ nàng giữa hai chân tích ra tinh dịch. Về sau muốn hay không cùng tỷ phu nhiều thì mấy cái địa phương. Lữ Phi tuy rằng mặt vẫn là đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại sáng lên. Còn có cái gì địa phương có thể thí sao? Tống Minh dùng tay nhéo nàng cằm, mang theo nàng cùng chính mình hôn môi. Vậy xem ta tiểu tao bảo bối còn muốn đi địa phương nào, Ngô Ân? Có phải hay không? Nơi nào đều có thể. Lữ Phi bị hắn hôn đến thở hồng hộc, cả người lại mềm ở trên người hắn. Ta còn tưởng cùng tỷ phu đi công viên giải trí chơi. Có thể chứ, đương nhiên có thể. Tống Minh lôi kéo nàng đứng lên, từ phía sau duỗi tay bắt lấy nàng vú xoa nhẹ hai hạ. Mua như vậy đẹp quần áo mới, đương nhiên hẳn là đi ra ngoài chơi chơi. Lữ Phi lại vui sướng lại thẹn thùng. Cảm giác này giống như nàng ở mời tỷ phu đến công viên giải trí đi làm tình giống nhau. Tống Minh nhặt lên trên mặt đất nàng quần lót muốn giúp nàng mặc vào. Nàng đôi mắt quay tròn chuyển chuyển. Cự tuyệt, Ngô tương đương ta không cần. Nó vừa mới rơi trên mặt đất, đều ô uế tương đương nữ hài tử không thể xuyên làm dơ quần lót. Như vậy không vệ sinh. Tống Minh hai mắt ở trên mặt nàng quét một vòng. Cười, hảo, vậy không cần xuyên, bất quá, tiểu tào bức muốn đem tỷ phu bắn vào đi tinh dịch hảo hảo kẹp chặt. Đừng lậu ra tới, biết không? Lữ Phi cắn môi dùng sức gật gật đầu. Tống Minh liền mang theo nàng đi ra ngoài cấp quần áo tính tiền. Bận rộn hướng dẫn mua còn khen Lữ Phi ăn mặc đẹp, hai người lái xe đi vào công viên giải trí. Tống Minh mua bộ phiếu. Lữ Phi liền gấp không chờ nổi mà lôi kéo hắn tay. Vui vẻ đến khắp nơi chạy như bay, nàng đầu tiên liền đến công viên giải trí quanh thân trong tiệm. Mua một cái tai mèo phát cô mang tới rồi trên đầu. Còn ý đồ gấp Tống Minh trên đầu cũng mang một cái. Ở Tống Minh cực lực cự tuyệt hạ mới bĩu môi từ bỏ. Tiếp theo, Lữ Phi lôi kịch kéo Tống Minh cơ hồ đem trong vườn hạng mục đều chơi một vòng. Thậm chí còn chơi tàu lượn siêu tốc. Xuống dưới thời điểm nàng liền mặt mũi trắng bệch. Tuy rằng không có nhổ ra, nhưng cũng vẻ mặt không thoải mái bộ dáng. Dựa vào Tống Minh trên người dầm gì. Ngô Ân tương đương tỷ phu. Ta đầu hảo vựng Nga tương đương. Tống Minh tuy rằng bồi nàng chơi nhiều như vậy hạng mục, lại vẫn là mặt không đổi sắc. Ôm nàng nhẹ nhàng vỗ nàng bối chê cười nàng. Không được cũng đừng chơi qua sơn xe a. Có phải hay không rất khó chịu? Lữ Phi vốn dĩ chỉ là cảm thấy có điểm vựng, nghỉ ngơi một chút là có thể hào. Nhưng Tống Minh như vậy ôm nàng, nàng liền được nước làm tới mà trang lên. Ân, thật là khó chịu tương đương tỷ phu tương đương, Tống Minh tả hữu nhìn xem. Mang theo nàng đến ven đường ghế dài ngồi hạ, nhẹ vỗ về nàng bối. Hào, kia nghỉ ngơi một chút, tỷ phu đi mua thủy cho ngươi uống. Không cần, ta liền phải như vậy ôm tỷ phu nghỉ ngơi. Lữ Phi ôm cánh tay hắn, không cho hắn rời đi một bước, Tống Minh có chút bất đắc dĩ. Cũng chỉ hảo từ nàng gắt gao mà dán ở chính mình bên người, Lữ Phi nghỉ ngơi một hồi cũng đã khôi phục, nhưng nàng thực hưởng thụ có thể cùng Tống Minh như vậy một chỗ thời gian. Chẳng sợ không nói lời nào, như vậy dựa sát vào nhau ngồi ở cùng nhau, nàng cũng cảm thấy thực vui vẻ, hai người đều không nói lời nào. Lẳng lặng mà ngồi thật lâu, Tống Minh nghiêng đầu nhìn nàng, mở miệng hỏi, khá hơn chút nào không? Còn khó chịu không? Lữ Phi ngẩng đầu lên nhìn Tống Minh hai mắt, sau một lúc lâu mới nói, còn kém một chút, muốn tỷ phu thân thân, liền toàn hảo tương đương. Tống Minh trinh lăng vài giây, nở nụ cười, hơi hơi nghiêng đi thân mình, cúi đầu bao lại nàng môi, nhẹ nhàng mà hôn một chút. Lữ Phi gương mặt có chút hồng, nhỏ giọng mà nói, còn muốn một chút. Tống Minh lại dán dán nàng môi, còn muốn một chút. Tống Minh ôm lấy nàng cái ót, lại một lần đem chính mình môi dán đi lên, ôn nhu mà mút nàng cánh môi, đầu lưỡi ở nàng răng quan trêu chọc hai hạ, nàng liền ngoan ngoãn mà mở ra môi, làm hắn đem đầu lưỡi dò xét đi vào. Hai điều mềm hoạt đầu lưỡi cho nhau giao triền ở cùng nhau, ở người đến người đi ven đường. Hai người cứ như vậy tương dán ở bên nhau trao đổi hôn sâu. Thẳng đến Lữ Phi khí đều mau xuyễn bất quá tới mới buông ra, Lữ Phi thẹn thùng mà dựa vào Tống Minh. Trong lòng ngực, nhất thời có chút xúc động, muốn hỏi hắn, như vậy có phải hay không yêu đương cảm giác, nhưng nàng không dám mở miệng. Đành phải suýt nhu một lúc sau nhỏ giọng mà nói, tỷ phu, chúng ta đi ngồi bánh xe quay được không? Tác gia tưởng lời nói, kỳ quái vừa mới như thế nào không đem này một chương phát ra tới, tóm lại chính là này một chương. Viết đến rất ngọt, à, ta đều muốn cho hai người bọn họ nói cái luyến ái. Không được, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.